Sát thần chí tôn, chương 172, C172, nghiền áp hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tiếu tiếu, ăn lấy huyết nhục cường giả, làm cho những kiếm điều này thống khoái đầm đìa, không ngừng phát ra tiếng gáy hưng phấn. Chịu không được rồi, chạy mau, trốn trong sơn cốc, mọi người cùng nhau trốn, thoát được một cái tính toán một cái. Chỉ là, loại tình huống này, chạy trốn không thể nghi ngờ là hy vọng xa vời. Trong ngoài sơn cốc, trên dưới sơn cốc, ở đâu không có kiếm điều. Bất luận một tia không gian nào, vừa mới xuất hiện một lỗ hổng, lập tức liền có kiếm điều bổ sung đến. Vì ăn uống, đám kiếm điều kia đều là phía sau tiếp trước, sao có thể cho những người này chạy trốn. Giờ phút này Long Chiếu Phong cũng cực kỳ chật vật, dưới sự bảo vệ của một đám chân khí đại sư, dùng ngựa tạo thành một vòng phòng ngự, làm lấy chống cự liều chết. Cũng may, mười mấy chân khí đại sư hình thành năng lượng, cũng rất kinh người. Trong lúc nhất thời, dù có mấy trăm con kim dực kiếm điều không ngừng công kích, như trước không cách nào công phá phòng tuyến chắc chắn kia. Dù sao, đây là thời khắc sinh tử, tất cả chân khí đại sư đều khó có khả năng giữ lại cái gì. Mặc kệ có bản lĩnh xuất chúng gì, có bảo bối giữ nhà nào, đều dùng đi ra. Nếu không dùng, vậy đời này liền không có cơ hội dùng. Hơn nữa sau khi bị đẩy vào tuyệt cảnh, chân khí đại sư tổng có thể bức ra tiềm lực chiến đấu mạnh nhất. Phương thức chiến đấu hung hãn không sợ chết kia, cũng làm cho kim dực kiếm điều không muốn cứng đối cứng. Dù sao, hiện tại dưới cục diện này, đại quân kiếm điều là đơn phương đồ sát, lấy mạng đổi mạng, với tư cách kiếm điều vương giả, kim dực kiếm điều cũng có trí tuệ, không muốn làm như vậy. Tất cả chân khí đại sư tạo thành phòng ngự chiến trận, tuy có thể chèo chống kiếm điều đại quân công kích như thủy triều, nhưng mà những người khác sẽ không có may mắn như vậy rồi. Một đội đại quân, tạo thành hệ thống phòng ngự, nhưng mà đối mặt công kích không khe hở, loại phòng ngự này căn bản phát huy không được tác dụng gì. Nương theo từng tiếng kêu thảm thiết, lần lượt đội ngũ bị phá hủy, bị tách ra. Nguyên một đám huyết nhục, bị kiếm điều đánh sập, cắn nát, ăn tươi. Đừng đánh, con mẹ nó, đừng đánh, lão tử đầu hàng. Đầu hàng, đánh sống đánh chết, vì cái gì? Vì bảo vệ ai? Đúng vậy à. Toàn bộ chân khí đại sư chạy tới bảo hộ cái gọi là quốc quân kia rồi. Chúng ta ở chỗ này chịu chết sao? Sĩ khí rốt cục tan rã. Theo những tử trung hung hãn không sợ chết kia không ngừng bị kiếm điều đại quân thôn phệ. Còn lại những người ngoan cố chống cự kia, rốt cục giác ngộ. Liều chết như vậy, không có bất kỳ ý nghĩa. Bởi như vậy, một đám lại một đám đội ngũ, đều quỳ xuống, miệng nói đầu hàng. Sau nửa canh giờ, ngoại trừ Long Chiếu Phong bị một đám chân khí đại sư bảo hộ, miễn cưỡng còn có thể chèo chống, địa phương khác, không còn có ai ngoan cố chống lại. Hoặc là đầu hàng, hoặc là bị đại quân kiếm điều thôn phệ. Nhắc tới cũng kỳ quái, một khi quỳ xuống đầu hàng, kiếm điều đại quân liền đình chỉ công kích. Tuy ở trên đỉnh đầu bọn hắn xoay quanh, nhưng lại thật sự nhịn được huyết nhục hấp dẫn. Trăm vạn đại quân, đông nghịt quỳ khắp sơn cốc, những kẻ ngoan cố chống lại kia. Hôm nay chỉ còn khung xương trắng hiếu, khoảng chừng mấy vạn. Giang Trần, dừng tay, ta nguyện ý đầu hàng. Ở trong phòng ngự của Long Chiếu Phong, Chu Tước Hầu Hồng Lôi cũng gánh không được, tâm lý của hắn đã tiếp cận sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu nhập vào Long Chiếu Phong, một mặt là chiều hướng phát triển, một phương diện khác là bị buộc bất đắc dĩ. Vốn chỉ là muốn bảo trụ tứ đại chư hầu, hôm nay phát hiện, theo Long Chiếu Phong, vậy mà đốt tổ ong vò vẽ lớn như vậy, rơi vào loại tử cục hôm nay. Hắn như thế nào còn có dũng khí theo Long Chiếu Phong tiếp tục tử chiến. Vùng vẩy lấy binh khí trong tay, muốn nhảy ra vòng chiến, hai đầu gối quỳ xuống, muốn đầu hàng. Két sát, đầu gối của hắn vừa mới cúi xuống, phía sau cảm thấy mát lạnh. Ánh đao lướt qua, đầu lâu bị chạm xuống, Long Nhị u ám kêu lên, đi theo địch nhân, chết, lúc này. Sát nhân đã không đủ để trấn nhiếp rồi. Thế cục tan tác vừa thành, chém giết một Hồng Lôi, lại có vô số cường giả nhao nhao thoát ra vòng chiến. Thậm chí, Long Chiếu Phong thu mua những chân khí đại sư kia, vừa mới được phong làm. Đại nội cao thủ, nguyên một đám cũng vô tâm ham chiến. Tuy vòng chiến còn không có sụp đổ, thế nhưng mà đại quân kiếm điều như thủy triều, căn bản không có xu thế đình chỉ. Bọn hắn có thể giết, nhưng giết đến bây giờ, tay cũng giết mỏi rồi, giết chết kiếm điều, cũng không quá đáng là một, thậm chí một phần ngàn. Chiến đấu như vậy còn có ý nghĩa gì? Long Nhị đầy người là máu tươi, quát: "Yểm Hộ bệ hạ lui lại, bọn ngươi đều là công thần, đều phong Vạn Hộ Hầu." Vạn Hộ Hầu kích thích, làm cho những đại nội cao thủ kia nhấc lên một ít ý chí chiến đấu. Cầu phú quý trong nguy hiểm, vì Vạn Hộ Hầu liều mạng. Long Chiếu Phong đại hỉ, hứa hẹn nói: "Hôm nay người cùng trẫm tử chiến, kẻ sống phong Vạn Hộ Hầu, người chết thưởng trăm vạn kim, tử tôn phú quý không ngừng." Long Chiếu Phong, lúc này ngươi còn hứa lời hứa không thực hiện được sao? Phong Vạn Hộ Hầu, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống ly khai nơi đây sao? Giang Trần nghe vậy, trong miệng cười nhạo. Long Chiếu Phong á khẩu không trả lời được, tình thế so với người cường. Hắn không phải là không muốn giết Giang Trần, nhưng mà hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, Giang Trần này vậy mà có thể điều động đại quân kiếm điều. Đây quả thực là từ xưa đến nay chưa hề có. Mà trên quan ải, Câu Ngọc công chúa, Đông Phương Lân cùng Đông Phương Chỉ Nhược đều khoái ý nhìn xem một màn này. Hiện thế báo, tới cũng nhanh. Mấy ngày trước, Long Chiếu Phong này xuất lĩnh đại quân vây quanh vương cung, đem trong ngoài vương cung giết sạch sẽ, chó gà không tha. Hôm nay, Long Chiếu Phong hắn bị đại quân kiếm điều vây quanh, mệnh treo một đường. Câu Ngọc công chúa lòng tràn đầy kinh ngạc, tâm hồn thiếu nữ loạn như ma. Nàng rốt cục minh bạch, Giang Trần tự tin là từ đâu tới, rốt cục hiểu được, tại sao Giang Trần xem trăm vạn đại quân như cọng rơm cây rác. Đây không phải càn rỡ, không phải vô tri, mà là có được thực lực tuyệt đối. Vương huynh, người anh linh không xa, thấy được sao? Long Chiếu Phong, hắn cách cái chết không xa, khi người còn sống cảm nhận được chủng loại vùng vẫy dãy chết kia, lúc này Long Chiếu Phong cũng đang nhấm nháp. Câu Ngọc công chúa ở trong lòng yên lặng nói: "Kiếm điểu đại quân công kích còn tiếp tục, kiếm điểu như là thiên thạch lưu tinh, không ngừng đánh xuống dưới, trùng kích lấy thần kinh của từng người ngoan cố chống lại, cơ hồ ngăn cản một lần công kích, đều phảng phất chạy ở biên giới sinh tử. Thần kinh của bọn hắn cũng đã đến biên giới sụp đổ, cũng không rõ ràng lắm, công kích như vậy, đến cùng còn có thể ngăn cản mấy lần." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm chết người nhất chính là, trên không quan ải, tử thần Giang Trần kia, còn không có ra tay. Cách chương.